cá muối cứu thế, chương 70, gặp mặt thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự khuyên nhủ của phù thủy biển cùng với thế tấn công bằng ánh mắt đáng thương của Ô Tề Hải, Vân Thiền đồng ý thử cầu xin thần linh dựa theo cách của phù thủy biển. Trong cung điện tàn tạ hiện giờ của cô ta, Vân Thiền nhấn mạnh nhiều lần. Tôi chưa từng tín ngưỡng bất cứ thần linh nào. Phù thủy biển khẳng định nói, ta không bao giờ ngửi sai mùi thần linh. Cô ta bây giờ giống một con husky nóng lòng chờ ăn, thái độ hết sức vui vẻ, khí thế khác hẳn lần gặp mặt trước. Có lẽ mất đi sức mạnh nên đói dữ quá, khiến bộ dạng cô ta thoạt nhìn không thông minh cho lắm. Vì Vân Thiền cũng chẳng biết danh xưng thần linh mà mình tín ngưỡng, cho nên cô cần một nơi chính thức và vật hiến tế mới có thể tiến hành cầu nguyện với thần. Sau khi lời cầu nguyện được hồi đáp, cô sẽ bắt đầu cầu xin. Rất nhiều tín đồ lúc cầu nguyện có thể mơ hồ cảm nhận được hình dáng của thần cùng với sự quyền năng và toàn năng của ngài. Trong quá trình cầu nguyện, bọn họ dần dần hình thành tín ngưỡng vững chắc, sau khi trở thành tín đồ trung thành là có thể bắt đầu cầu xin. Phù thủy biển bảo Vân Thiền vẽ một vòng tròn hoàn hảo, chọn 4 điểm đối xứng trên vòng tròn, lần lượt đặt hơi thở của dụ. Xê vọng, bộ phận sinh dục phơi khô của hải thú, hơi thở của sinh mạng. Bùn đất và hạt lúa. Hơi thở của chiến tranh, thanh đao từng giết vô số hải thú, cùng với đoạn tóc và một ít mô da của Vân Thiền. Vốn phù thủy biển muốn cắt một miếng da của cô, không ngờ Vân Thiền giơ tay gãi đầu, lấy một miếng gàu đưa cho cô ta. Làm mô da, cũng chẳng biết thần linh nghĩ thế nào. Phù thủy biển cau nhau, trừ thần tối cao, những thần linh khác chắc chắn sẽ có một trường phái tu luyện chính. Thật ra thần linh cũng chẳng giỏi giang gì. Nếu không phải ta thiếu một chút cơ hội, bây giờ ta cũng có thể trở thành thần linh cấp thấp rồi. Trường phái chính cũng tức là nữ thần mùa màng đại diện cho phái sinh mạng, thần chiến tranh đại diện cho phái chiến tranh, phái đê, ục vọng tạm thời chưa xuất hiện thần linh cấp cao nào có thần cách. Thần linh tu luyện dù, xê vọng rất ít khi có tín đồ, thực lực cũng chẳng ra sao. Những cái cô ta nói có thể gọi là bí mật của thần, nếu là tín đồ bình thường chắc chắn sẽ vô cùng thích thú. Vân Thiền và Ô Tề Hải mặt không cảm xúc nhìn phù thủy biển. Hai gương mặt giống như người chết, khiến cô ta nghẹn họng, không nói nổi nữa. Phù thủy biển, thôi đi, nể tình thần lực sắp tới tay, không tính toán với chúng. Phù thủy biển dựa vào loại mùi thần linh mình ngửi được mà lựa chọn vật hiến tế, vật đó sẽ tương ứng với các loại thần linh khác nhau. Sau khi cầu nguyện thành công, vật hiến tế tương ứng với loại thần linh đó sẽ biến mất. Vân Thiền đứng ở tâm vòng tròn, lúc cầu nguyện, cô không cần đọc lời cầu nguyện, chỉ chú ý duy nhất hai chữ. Thành tâm, thần linh có thể nghe thấy giọng nói của tất cả tín đồ, chỉ có tín đồ thuần khiết có đủ lòng thành, giọng nói mới nổi trội giữa đông đảo tín đồ. Vân Thiền, vụ này chơi khó cô rồi, phù thủy biển nói bằng giọng điệu mê hoặc, một khi hình thành liên hệ với thần linh, sau này có bất cứ khó khăn gì đều có thể tìm thần linh giúp đỡ. Bọn họ sẽ không từ chối yêu cầu của tín đồ thuần khiết. Vân Thiền hơi động lòng. Vậy lúc tôi cần đàn ông, thần linh cũng có thể đưa ngay một người đến cho tôi, hoặc giả tự lấy mình cho tôi dùng một chút à? Thần linh tốt vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thủy biển, Ô Tề Hải. Suy nghĩ của cô hết sức bất thường. Vân Thiền thấy cả nửa ngày mà phù thủy biển không đáp lời. Cô xem như cô ta ngầm thừa nhận. Thái độ cầu nguyện cũng chân thành gấp mấy lần. Thần thái, điệu bộ và khí thế kia đích thực là một tín đồ cuồng tín điển hình. Từng giây từng phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Ô Tề Hải bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu bước tới gần trận cầu nguyện, định kéo Vân Thiền khỏi vòng tròn, bỗng nhiên xảy ra dị biến. Đuôi tóc Vân Thiền chậm chậm bay lên, giống như rong biển trôi nổi dập dìu trên mặt nước. Từng vật hiến tế rực sáng. Đường vòng tròn bên dưới dựng lên kết giới. Phù thủy biển phấn khích nói, thành công rồi, cô ta nhìn sang vật hiến tế, sẽ là thần linh trường phái nào đây? Chỉ cần nhìn sự biến mất của loại vật hiến tế là có thể biết. Giây tiếp theo, mắt cô ta không kiềm được trợn to, toàn bộ vật hiến tế đều biến mất. Không thể nào, sao lại có thần linh đang tu luyện tất cả các trường phái? Cô ta chưa từng nghe nói chuyện như vậy, rốt cuộc thần linh Vân Thiền tín ngưỡng là ai? Phù thủy biển dàn xuống sự kinh ngạc, nói, thần linh sắp hồi đáp lời cầu nguyện của cô, nếu may mắn, cô có thể nhìn thấy hình dáng của thần, nhất định phải biết danh xưng của y lúc trở thành thần linh. Giọng nói của cô ta loáng thoáng truyền đến tai Vân Thiền. Lúc này Vân Thiền giống như hồn rời khỏi xác, chân cô đang dẫm lên vũng nước, đứng bên trong bóng tối không thấy rõ bốn phía. Một âm thanh mơ hồ dẫn dắt cô bước về phía trước, mặt nước gợn sóng. Thần điện vang lên một tiếng nổ, Vương Lâm ghé tai lắng nghe, hình như giới tu luyện nửa đường xảy ra rắc rối. Chuyện thường gặp, chẳng cần để ý, ông ta tiếp tục quét dọn dưới chân núi thần. Trong thần điện, giới chưa hết bàng hoàng lắng nghe thêm lần nữa. Đúng là có tiếng cầu nguyện, ngài không nghe lầm, không ngờ tín đồ bại não lại chính thức cầu nguyện ngài, giới cũng không muốn đáp lại, nhưng ngài nhớ đến lời uy hiếp hai ngày trước của thần chiến tranh, cùng với hiểu biết của ngài về Vân Thiền từ đám dụ. Xê vọng kia, nếu ngài không hồi đáp, Vân Thiền sẽ bị thần chiến tranh bắt cóc, trở thành một thành viên trong đông đảo tín đồ của y, mà ngài chỉ có một tín đồ. Mặc dù ngài rất ghét tín đồ bại não này, nhưng cô là tín đồ duy nhất của ngài. Giới, ngài đứng dậy, quyết định bắt đầu chiếu hình hồi đáp Vân Thiền. Đang chuẩn bị chiếu, giới trông thấy bộ dạng lúc này của ngài từ bóng ngược dưới hồ nước. Bởi vì tu luyện đột nhiên gián đoạn nên trông ngài nhếch nhác hơn thường ngày, còn có hai ba nhúm tóc vểnh lên, dáng vẻ khá bê bối. Giới trầm mặc hồi lâu, ngài bước tới mép hồ, ánh sáng xám bạc trên tay lập lòe. Sau khi vuốt thẳng tóc, ngài lại cảm thấy tóc dài che mặt, đúng lúc dự định thắt một cái bím nhỏ, ngài bỗng bừng tỉnh. Giới, ta đang làm gì? Tình cảm yêu thích của đám dụ, xê vọng vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với giới, mặc dù ngài phủ nhận thế nào cũng không có tác dụng. Vốn là cùng một linh hồn, làm sao tình cảm lại khác nhau được? Càng kìm nén, càng tò mò, càng muốn tiếp cận. Ngài không mặc áo giáp mà lấy một miếng mặt nạ che nửa mặt trên. Rồi lại chọn lựa cảnh vật đẹp nhất trong thần điện là một mái đình trên mặt nước. Đột nhiên trong bóng đêm bừng lên một chùm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiền nhìn thấy thần linh tóc trắng đứng dưới mái đình trên mặt nước, như thông xanh giữa trời tuyết, toát lên cảm giác xa cách, khinh thường hết thảy. Giới nhìn thấy Vân Thiền dẫm vũng nước cạn đi tới, dòng nước sau lưng cô bắt đầu dâng lên. Cô mỉm cười trong veo, một đôi mắt chỉ nhìn thấy ngài. Trong mắt chỉ có một thần linh ngài. Vân Thiền, chào ngài, cô vô cùng kính cẩn rời mắt, mở lời chào. Đầu mày giới hơi giãn ra, đây mới là dáng vẻ tín đồ nên có. Tiếp theo ngài lắng nghe tiếng lòng của Vân Thiền. À, mình nhớ đường cong bờ mông này, lẽ nào mình thật sự từng gặp thần linh? Nói thật, mặc trường bào mà mông còn vểnh cỡ đó, cảm giác sờ vào chắc chắn rất đã tay. Giới, giới, thôi. Cái thứ tín đồ này ai muốn lấy thì lấy, dù sao ngài cũng không cần nữa. Đẹp thật, dù không thấy mặt cũng cảm giác được thần rất đẹp. Nếu thần linh nào cũng giống như ngài, vậy chẳng phải làm tín đồ là chuyện vô cùng sung sướng à, cũng chưa chắc, lỡ như ngài là thần linh đặc biệt thì sao? Quyết định rồi, đời này mình sẽ tín ngưỡng ngài. Giới, ngài giơ tay lên mép môi ho khẽ một tiếng, khóe môi hơi cong lên hơn bình thường một chút. Giới. Vì sao cầu nguyện với ta? Giọng nói của ngài đan xen giữa sự trong trẻo của thiếu niên và sự trầm lắng của đàn ông trưởng thành, cộng thêm đặc tính thần linh, nghe như thánh âm toát lên mùi cấm dục, khiến người ta không thể nào tự kiềm chế. Vân Thiền nhẹ nhàng trình bày nguyên nhân cô đến đây cầu xin, nhưng giới hoàn toàn không nghe được. Tiếng lòng của cô đang spam bên tai ngài. Cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi, giới. Thật ra cụm từ Vân Thiền spam là le, tác giả giải thích cụm từ này có nghĩa là in le, dịch theo nghĩa đen có nghĩa là cứng rồi. Đối với con trai, trong trường hợp này thì mình nghĩ là n, ân rồi, nhưng mình thấy tục quá nên đề. Cứng rồi, ô, cách chương.